Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, gocchuyenaudio.com. Trước đó, hệ thống từng nhắc nhở Zinu về chức danh của Bơ. Chỉ có thể có một nguyên soái duy nhất trong quân đoàn bóng tối. Vì vậy, những chiến binh có cùng cấp bậc phải chiến đấu với nhau để phân định xem ai là chỉ huy của ai. Hơn nữa, Bơ là một con kiến nên việc phân rõ cấp bậc là một điều rất quan trọng. Bơ từng là nguyên soái, là tổng chỉ huy binh đoàn bóng tối của Zinu nên nó được quyền thách đấu với Belian. Tổng chỉ huy đội quân bóng tối, ha. Zinu chuyển ánh mắt đến Ygritte, một vị tướng khác của binh đoàn bóng tối, nhưng Ygritte đã lắc đầu từ chối. Dường như Ygritte không quan tâm đến danh vọng hay địa vị. Khi Ygritte lặng lẽ lùi lại, Belian chậm rãi bước lên. Hiện tại, Belian là tổng chỉ huy của 130.000 chiến binh bóng tối, chỉ sau Zinu, dưới một người, trên vạn người. Khi ánh mắt của Belian bắt gặp ánh mắt của Zinu, ông ta lịch sự cúi đầu. Dù sở hữu vóc dáng cao lớn hơn cả Thomas Andrew, song Belian đang cố gắng hạ thấp tư thế của mình hết mức có thể. Xin tuân theo mệnh lệnh của Đức Vua, Zinu phá lên cười trước câu trả lời của Belian. Dù đang nói với giọng điệu phục tùng và lễ phép, song Belian vẫn tỏ rõ khí phách của mình. Vị chỉ huy lâu năm của binh đoàn bóng tối không ngại thử thách. Khi Zinu nhìn lại, anh thấy Bơ đã giương móng vuốt của mình lên và tỏa ra chiến ý mạnh mẽ. Trong khi Belian cố gắng che giấu năng lượng ma thuật của mình càng nhiều càng tốt, Bơ hân hoan giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Hừm, Zinu đã suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng quyết định. Được rồi, mình biết rất nhiều về Bơ, nhưng Belian thì không. Đây có thể là một cơ hội tốt để tìm hiểu về khả năng của Belian. Thực ra thì, mình thực sự muốn thấy họ chiến đấu với nhau. Ta sẽ ra hiệu lệnh và quyết định kết quả của trận chiến. Đôi mắt của Bơ tràn đầy hứng khởi khi được Zinu chấp thuận. Với sự phấn khích tột độ, Bơ đưa mắt nhìn Zinu và nói. Ân đức của Hoàng thượng bao la như trời biển, dừng lại ngay, Zinu vội ngắt lời trước khi con Bơ kịp cao hứng. Trong khi Bơ không thể kiềm sự phấn khích, Belian bình tĩnh cúi đầu. Cảm ơn Đức Vua, họ giống như một đương kim vô địch cùng với một người thách thức đang chờ đợi vị trọng tài sắp xếp trận đấu trước khi tiếng chuông bắt đầu vang lên. Zinu rút cơn cuồng nộ của Camis và tập trung năng lượng ma thuật vào nó. Rồi anh vung nhẹ con dao về phía khu rừng, huỳnh, huỳnh, huỳnh, một làn sóng ma thuật đen quét qua khu rừng, làm nhiều cây cối gãy đổ. Nhưng thiệt hại của cú đánh cũng không lớn lắm, Zinu hài lòng và cất con dao vào kho vật phẩm, thế này là đủ rồi. Năng lượng ma thuật được hội tụ trong thời gian qua làm cho vùng đất này trở nên thích hợp hơn cho trận chiến. Nhờ thế, vùng đất này có thể làm sàn đấu cho hai vị tướng mà không bị sụp đổ. Zinu đưa mắt nhìn cả hai. Khuôn mặt của hai vị tướng cho thấy họ đã sẵn sàng. Nào, xin Đức Vua hãy ra lệnh, Zinu mỉm cười và nói. Vào vị trí đi, gạch nối, Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc, phòng họp khẩn cấp đang trở nên bận rộn hơn, dù cuộc khủng hoảng đã kết thúc. Các phóng viên nước ngoài đang làm loạn, họ yêu cầu chúng ta đưa ra tuyên bố về vấn đề này. FBS đang hỏi vị trí của thợ săn sung Zinu. Cục đối phó thảm họa của tòa thị chính hỏi rằng các công dân đã được trở về nhà chưa? Có người mời thợ săn sung Zinu tham gia một cuộc phỏng. gocchuyenaudio.com vấn trong chương trình Jimmy Show trên kênh Thợ Săn Channel. Jimmy cái cục SH cộng ti giỏi thì đi mà nói câu đó với ngài Zinu. Rất may, các cuộc gọi dồn dập không làm tê liệt hệ thống mạng. Ujin Seo thở dài khi nhìn thấy các tài liệu chất đống trên bàn thành một tòa tháp lớn. Anh đang phải điều phối công việc nhưng vẫn phải dành thời gian để xử lý núi giấy tờ kia. Không, tình hình này vẫn còn tốt chán. Mớ giấy tờ kia dù nhiều đến mấy, vẫn không phải là một chuyện tồi tệ. Đột nhiên, trong khi Ujin Seo đang lắc đầu để xua đuổi cơn buồn ngủ, một nhân viên tiến lại gần anh ấy và thì thầm điều gì đó vào tai Ujin Seo. Nếu chúng là quái vật triệu hồi của thợ săn sung Zinu, anh ta nên người nhân viên nói với một giọng điệu như đang phàn nàn. Ujin Seo, người trừng mắt hỏi cấp dưới của mình, cậu Un, lẽ nào cậu thích một lũ ma thú bước ra khỏi cánh cổng ngày hôm qua? Vâng, ồ không phải thế, ý tôi là, trong lúc người nhân viên bối rối, Ujin Seo nghiêm giọng và nói tiếp. Trong trường hợp đó, thứ chúng ta nhận được không phải là những cuộc gọi đến để mời phỏng vấn đâu. Mà báo chí và người thân của các thợ săn sẽ gọi cho chúng ta để hỏi xem một thợ săn nào đó đã chết hay chưa. Có thể cậu sẽ phải làm việc nhiều hơn bây giờ đấy. Người nhân viên đỏ bừng mặt và cố né tránh ánh mắt giận dữ của Ujin Seo. Chưa có nhân viên nào trong Hiệp hội Thợ săn từng trải nghiệm qua loại tình huống này. Các thợ săn sẽ ra sao, nếu một cuộc chiến xảy ra? Nếu hầm ngục đó chứa đầy quái vật, tình hình sẽ bi đát đến mức nào? Những gì đã xảy ra ngày hôm qua là một kỳ tích. Hơn 100,000 con quái vật xuất hiện nhưng không người nào bị thương. Và không có thêm bất kỳ thiệt hại nào khác. Ngoài ra, đội quân ma thú khủng khiếp đó cũng đã được thợ săn sung Zinu thu phục. Ai mà tưởng tượng được kết quả như vậy? Đó là một kỳ tích không thể tin được. Đó là lý do tại sao Ujinseo vẫn vui vẻ xử lý công việc dù anh đang mất ngủ và mệt mỏi. Vậy mà một nhân viên của Hiệp hội Thợ Săn lại phàn nàn rằng anh ta cảm thấy hơi mệt. Không phải là rất vô lý sao? Nếu thợ săn sung Zinu ở quanh đây, có lẽ Ujinseo đã bước tới và ngay lập tức tát vào mặt cấp dưới của mình. Thà như thế còn hơn là chọc giận thợ săn Zinu. Vì Ujinseo hiểu rằng, nếu Zinu tức giận thì tình hình sẽ vô cùng nguy hiểm. Sau khi ra lệnh cho tất cả nhân viên tạm dừng công việc, anh ấy nhìn họ và cố gắng nói lớn. Tôi biết cảm giác của mọi người khi thợ săn sung Zinu đột nhiên biến mất. Nhưng anh ấy chắc chắn có lý do của riêng mình. Nhưng tôi nghĩ, người đang bối rối nhất lúc này chính là thợ săn sung. Người ta nói rằng quyền lực càng cao, trách nhiệm càng nặng. Ujinseo nhớ lại câu thoại mà anh từng thấy trong một bộ phim Mỹ. Hình như là phim về một tay siêu nhân nào đó. Tôi quen biết thợ săn sung từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy lo lắng như vậy. Có lẽ anh ấy không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi 100,000 con quái vật bất ngờ đi ra và thể nguyện trung thành với mình? Nếu là tôi sẽ cố gắng rời đi ngay lập tức. Thế nên, nếu chúng ta oán giận thợ săn sung thì thật ích kỷ. Giờ đây, công việc của Hiệp hội Thợ Săn là khắc phục sự nhầm lẫn và trấn an công chúng, cho đến khi anh ấy quay lại và giải thích tình hình. Hiệp hội phải là hậu phương, là điểm tựa cho thợ săn sung Zinu. gocchuyenaudio.com Nếu Hiệp hội Thợ Săn của chúng ta không thấu hiểu và đồng cảm với thợ săn sung, thì ai có thể? Bài phát biểu đầy nhiệt huyết của Chủ tịch đã khiến các nhân viên được truyền cảm hứng và phấn khởi hơn. Nhân viên vừa bị mắng lủi thủi đến gần, cầu xin sự tha thứ và liên tục cúi đầu trước mặt của Ujinseo. Tôi xin lỗi ngài chủ tịch, tôi thật không biết suy nghĩ, tôi thành thật xin lỗi. Ujinseo vỗ vai nhân viên để cổ vũ anh ta và trở về chỗ ngồi của mình. 2. Vẫn còn một đống tài liệu trên bàn của anh ấy và dường như nó đã tăng lên gấp đôi so với trước. Ujinseo quê hoại đóng giấy tờ. Bây giờ anh chỉ nghĩ về Zinu. Giờ anh đang nơi đâu? Giờ anh đang ra sao? Gạch nối, hào hứng với những gì sắp xảy ra, Zinu lùi ra xa khỏi hai vị tướng. Ygritte lặng lẽ đứng bên cạnh anh ấy. Các lính bóng tối khác cũng giữ khoảng cách và tạo thành một vòng tròn lớn để hai vị tướng có thể di chuyển tự do. Ở giữa vòng tròn, Bơ dương móng vuốt của mình và gầm lên. Kia Ygritte, Beolian cũng rút thanh kiếm ra khỏi thắt lưng. Vụt, trước đó, Zinu nghĩ Beolian là một kiếm sĩ như Ygritte. Nhưng, đôi mắt của Zinu dán chặt vào thanh kiếm của Beolian, một thanh kiếm rất lạ và độc đáo. Có nên gọi nó là một thanh kiếm không? Thanh kiếm này có rất nhiều khớp nối, như một sợi xích sắc bén. Cả hai nhìn Zinu như thể muốn nói với anh ấy rằng họ đã sẵn sàng. Bắt đầu, Chen, Moon nhóm Moon's Novel Edit, Linai nhóm Moon's Novel, Team Moon's Novel mới add thêm số điện thoại ví Momo để các bạn có thể donate cho team. Rất mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình. Ví Momo, 0916965192 Nguyễn Trà Cách Chương.